Sủng hôn thập niên 80 vợ ngọt giúp chồng làm giàu. Chương 39, 39, bố điều tra chuyện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, tiểu hoa xiao hua trông reo. Các công nhân mặc đồng phục áo liền quần màu xanh tràn ra khỏi lán làm việc, tụ tập thành từng nhóm 2, 3 rồi chạy ra cổng nhà máy. Trần Băng lười biếng ngáp một cái, ngồi dậy, rũ áo, chuẩn bị đi ra cửa. Bỗng nhiên sửng sốt, bố. Tại sao bố lại ở đây? Nhìn thấy một ông già giàu có khoảng 60 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn gọn gàng, sạch sẽ, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt vuông vắn điềm tĩnh, chắp tay sau lưng bước từng bước một. Giám đốc Trần tức giận liếc nhìn con trai mình, cau mày hỏi. Con sợ cái gì, hả? Trần Băng mấy lần né tránh ánh mắt, nở nụ cười. Con có hoảng sợ đâu, con đang muốn đi ra ngoài, bố lại tình cờ đi vào. Bình thường giờ này bố đang ở trong phòng làm việc của mình, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, con có chút bất ngờ. Giám đốc Trần tên là Trần Thủy Trụ, quê hương của ông ở vùng Tây Bắc, khi còn trẻ, do chuyển công tác nên ông định cư ở Huệ Thành. Ông là chủ gia đình, là người có tiếng nói cuối cùng cả bên ngoài lẫn bên trong. Dù yêu Trần Băng nhưng ông vẫn luôn duy trì hình ảnh một người cha nghiêm khắc và cố gắng hết sức để kỷ luật con trai khi có thời gian. Mấy tháng nay ông đi công tác nhiều nên không lo được việc trong nhà máy, cũng không có thời gian chăm sóc con trai. Nếu vợ ông không âm thầm nói với ông thì ông vẫn không biết con trai mình đang thích một người. Trần Thủy Trụ ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Cái gì cũng có ngoại lệ. Có gì lì vậy? Ta nghe mẹ con nói gần đây con luôn về nhà rất muộn phải không? Trần Băng ánh mắt né tránh, nhưng hắn lại không dám nói ra sự thật. Là, ông giám đốc nhà máy trầm tư nhìn hắn. Trầm giọng nói, trong nhà máy mấy năm nay không có ca đêm, con chắc không muốn nói với ta con đến nhà máy tăng ca đâu nhỉ? Đương nhiên không phải, Trần Băng thấp giọng nói, con ra ngoài gặp gỡ vài người bạn, thỉnh thoảng xem vài bộ phim, tán gẫu vân vân. Con chỉ ra ngoài vài đêm thôi, không nhiều, thật sự không có nhiều lắm. Lão giám đốc nhà máy cười như không cười, làm sao, hiện tại con còn muốn lừa ta sao? Mẹ con đã nói cho ta biết rồi. Cái gì? Trần Băng sắc mặt tái nhợt, sợ hãi lùi lại mấy bước. Chết tiệt, ai đã nói với ông già nhiều như vậy? Ai chứ? Chuyện này chỉ có Thích Tùng và Lâm Kiến Kiều biết. Chẳng lẽ là kẻ hèn nhát Lâm Kiến Kiều? Trời ơi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Thủy Trụ nghi ngờ nhìn hắn ta, cau mày hỏi. Còn đây là đang làm cái gì? Làm sao? Ta không thể biết, còn năm nay đã 20 rồi, cho dù kết hôn cũng không còn sớm nữa. Nói chuyện yêu đương có gì phải sợ. Trần Băng sửng sốt một lát, sau đó phản ứng lại, cười nói. Ồ, bố là đang nói chuyện này sao? Tôi vẫn chưa nói, không chắc chắn. Ôi trời, dọa chết người rồi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, xấu hổ thì thầm. Nhà đầu đó tính tình có chút nóng nảy, khoảng chừng sẽ mất một thời gian nữa. Mấy ngày nay, Lâm Vân Bảo suốt ngày làm phiền, hắn chỉ đến nhà cũ tìm Tiêu Dĩnh 2 lần. Nhưng lần nào cô cũng không có ở đó. Nợ cờ bạc đang đè nặng, nhà họ Lâm cũng quản nhiều chuyện, không có thời gian tìm cô. Ồ, lão giám đốc nhà máy chậm rãi gật đầu, hỏi. Con bé ấy quê ở đâu? Tên là gì? Làm nghề gì? Trần Băng nói, ai một tiếng, nói, bố hỏi nhiều vậy làm gì? Lão giám đốc nhà máy hỏi, làm sao, ta không được hỏi, con trai ta có đối tượng. Hầu như mọi công nhân trong nhà máy này đều biết, ngay cả vợ ta ở nhà cũng biết. Nhưng ta, một người cha, lại không thể hỏi. Cái gì, mẹ con cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Băng sửng sốt, kêu lên. Sao bà ấy biết được? Lão giám đốc nhà máy khịt mũi khe khẽ. Trong nhà máy nhiều người biết như vậy, mẹ con sao có thể không biết? Xung quanh bà có vô số phụ nữ lắm chuyện. Ở Huệ Thành có việc gì lớn nhỏ mà bà không biết? Trần Băng ngậm miệng, không cách nào phản bác. Có vẻ như tin Lâm Vân Bảo đến nhà máy tìm hắn đã đến tai bà mẹ già. Chẳng trách dạo này bà luôn hỏi những câu hỏi kỳ lạ trong bữa sáng. Trần Thủy Trụ ho nhẹ và đặt tay lên tay vịn của ghế. Nói thật đi, bằng không đừng trách ta không giúp con. Cái gì? Trần Băng sửng sốt một lát, cuối cùng cũng tỉnh táo lại hỏi. Ba, mẹ con không đồng ý à? Gừng càng già càng cay, Trần Thủy Trụ thản nhiên cười. Nếu câu trả lời của con ta không vừa lòng, ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu ta đồng ý, mẹ con tự nhiên sẽ gật đầu. Trần Băng nghe vậy cười lớn, hưng phấn nói, bố, cô ấy là người Huệ Thành, bây giờ vẫn đang học trường thông tin và sẽ tốt nghiệp vào mùa hè năm sau. Hiện tại vẫn chưa đi làm. Ồ, Trần Thủy Trụ chậm rãi gật đầu, có vẻ khá hài lòng. Thì ra là sinh viên, khó trách lại táo bạo như vậy. Ta nghe mẹ con nói rằng con bé đến gặp con ở cổng nhà máy nhiều lần phải không? Không, không, không, Trần Băng vội vàng lắc đầu. Đó là chị họ của cô ấy, không phải cô ấy. Chị họ của cô ấy hoàn toàn không thể so sánh được với cô ấy. Cô ấy trông rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, thành tích học tập cũng tốt. Con đã đến trường của cô ấy để tìm hiểu. Cô ấy đã nhận được học bổng trong 2 năm liên tiếp và là sinh viên có thành tích học tập tốt nhất ở chuyên ngành truyền thông. Ồ, Trần Thủy Trụ cuối cùng mỉm cười và gật đầu hài lòng. Học giỏi, những người đọc sách hầu hết đều là những người hiểu chuyện và biết điều. Dừng một chút, ông liếc nhìn con trai mình, chán ghét thì thầm. Hồi tiểu học con học không tốt, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Nếu cha không kiên trì, có lẽ con thậm chí còn không có được cơ hội tốt nghiệp tiểu học. Lười lười học, thành tích của con không tốt, nhưng con có con mắt tốt. Trần Băng cười đắc ý nói, nghe nói cha cô ấy trước kia là một nhân tài rất nổi tiếng ở Huệ Thành, viết văn và hội họa rất xuất sắc, họ của cô ấy là Tiêu. Người ta nói rằng nhà họ Tiêu từng là một gia đình lớn ở Huệ Thành, và tổ tiên của họ đã sản sinh ra một số tiến sĩ. Cha cô ấy và ông nội cô ấy đều là học giả. Ông nội cô cũng từng du học trước đây, và có rất nhiều kiến thức phong phú. Trần Thủy Trụ nghe vậy rất vui mừng, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, ông không khỏi gật đầu. Ta đã nghe nói qua họ này, khá nổi tiếng ở Huệ Thành. Họ Tiêu, đúng, đúng đúng, chính là họ Tiêu, đó là một gia đình học giả điển hình, chẳng trách con bé học giỏi như vậy ở trường. Trần Băng cười híp mắt, vỗ vỗ ngực, sao người phụ nữ mà con trai bố thích lại có thể tệ được. Lão giám đốc nhà máy cuối cùng cũng nở nụ cười, cười nói. Nếu vậy thì con nên nhanh chóng đưa người đó về nhà cho ta và mẹ con xem. Mẹ con hiểu lầm chị họ là đối tượng của con, cảm thấy lớn lên không tốt, âm thầm không hài lòng. Hóa ra là hiểu lầm. Trần Băng nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Tiêu Dĩnh đối với mình, nụ cười trên môi đột nhiên biến mất. Bố, người vốn là học giả, bố nên biết, học giả khó tránh khỏi kiêu ngạo. Cái đó, Tiêu Dĩnh rất kiêu ngạo, cho đến bây giờ vẫn không thích nói chuyện với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giám đốc nhà máy nhìn hắn, không chút khách khí mà giễu cợt. Trình độ học vấn của con thấp hơn người khác rất nhiều, năng lực cũng kém cỏi. Chẳng trách người ta không coi trọng con. Tiêu gia vốn là một gia đình quan chức điển hình ở Huệ Thành. Cô ấy chắc chắn có cái để tự hào về thành tựu của nhà mình. Nếu là trước đây, con thậm chí còn không có tư cách xách giày cho người ta. Trần Băng, ông giám đốc cười nhạo xong, vẫn còn mang gánh nặng làm. Cha, trên vai, trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có lòng. Nếu con đã thích người ta thì con phải tỏ ra chân thành để theo đuổi người ta một cách nghiêm túc. Nếu sự chân thành của con chạm đến cô ấy tự nhiên sẽ tốt với con. Cách chương.